Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thở xúc động, dần dần rốt cuộc lồng ngực Hàn Văn Hạo phập phồng, nghiêng đầu ra phía trước, vươn tay cầm lên tấm hình trên bàn trà. Vào một ngày mùa đông giá rét, một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, hai tay cắm trong túi áo, khuôn mặt tái nhợt, tóc ngắn bay bay. Cô đứng dưới tàng cây đầy tuyết, nhìn chằm chằm phía xa, ánh mắt mờ mịt và bất đắc dĩ. Hoàng hôn, phủ màu đỏ rực rỡ trên đỉnh núi. Mọi chuyện giải quyết xong, Hàn Văn Vũ và Kim Thắng Nguyên, Isa, Linda cùng nhau đốt lửa để nướng khoai lang, nướng gà. Lúc này Niệm Niệm bị Hy Thần làm đến hoảng sợ ngây ngốc, nước mắt lưng tròng ngồi xuống đống củi, không chịu đi nhặt củi. Hạ Tuyết mỉm cười nói, để tôi nhặt cho, với lúc không việc gì làm mà. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, bởi vì Daniel không tới, cảm xúc Hạ Tuyết rõ ràng không tốt. Cảm thấy cô làm một chút việc cũng hay, không ai quấy rầy cô. Hạ Tuyết đội cái mũ rộng vành đi tới đầu bên kia núi, trong tay cầm điện thoại di động. Nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Daniel, nhưng vẫn là tắt máy. Trong lòng cô hơi lo lắng, nặng nề thở một hơi. Cô cất điện thoại, sau đó đi dọc bên đường, ngồi xuống, nhặt củi. Hạ Văn Kiệt từng bước lên núi, vừa vặn thấy Hạ Tuyết cúi người nhặt củi, trong miệng ngâm nga ca khúc. Dưới ánh trăng sáng ngời, chúng ta tay trong tay, đến cuối con đường, chỉ còn lại anh và em. Ngày xưa, ai nói với em, kiếp này nếu không có nhau, xin đừng đau buồn. Nhớ lại chuyện xưa, chúng ta tay trong tay, cùng nhau ao ước hạnh phúc. Ngọt ngào chỉ có anh và em, hứa trọn đời không thay đổi, có nhau đến lúc bạc đầu. Hạ Tuyết vừa ngồi xổm trên mặt đất nhặt củi, vừa nghẹn ngào hát khúc dân ca. Hốc mắt không khỏi đỏ lên cắn răng và di chuyển thân thể nhặt củi. Hà Văn Kiệt từng bước đạp con đường nhỏ đi tới cạnh Hạ Tuyết, ngồi xổm xuống cùng cô nhặt củi. Bài hát này dễ nghe, ca khúc gì vậy? À, Ánh Trăng Hôn Lễ. Hạ Tuyết sâu kín nói xong lập tức đưa lưng về phía Hàn Văn Kiệt đang ngồi nhặt củi, hít mũi một cái. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt, nhớ tới chuyện gì buồn thế? Hai mắt Hạ Tuyết lập tức tràn đầy sương mù, ôm đống củi để một bên. Lúc tôi và Daniel ở Pháp thỉnh thoảng lên núi đốt lửa, lúc đó hắn luôn để một mình tôi ở trước đống lửa, hắn đi nhặt củi. Khi tôi ngồi trước đống lửa chỉ cần ngửa đầu lên, hắn luôn ở một góc gần đấy nhìn tôi mỉm cười, không đi xa tí nào. Hà Văn Kiệt im lặng nghe. 6 năm qua cho tới bây giờ không rời khỏi tôi quá 8 tiếng, bởi vì anh ấy biết tôi thiếu hụt cảm giác an toàn. Mặc dù đến cuối cùng tôi nói với anh ấy tôi không sao, anh ấy cũng luôn ở một chỗ nào đó im lặng cùng với tôi, không quấy nhiễu, chỉ nhẹ nhàng bảo vệ. Mỗi tối anh ấy dỗ tôi ngủ, anh ấy sau đó mới ngủ. Mỗi sáng thức giấc lúc tôi tỉnh giấc, anh ấy kéo màn cửa sổ ôm tôi đi tới trước cửa sổ sát đất, cùng nhau đếm sóc ngoài cửa sổ. Tại Hạ Tuyết đột nhiên đụng phải gai của một cây thực vật, cô kêu lên. Nhìn máu tươi trên ngón trỏ của mình, cô kêu, đau quá. Hà Văn Kiệt lập tức đi tới trước mặt cô, cầm lấy nhánh cây làm cô bị tổn thương. Nhìn máu lập tức nói, cây này có độc đấy. Hắn vừa nói xong, đem ngón trỏ Hạ Tuyết bỏ trong miệng, không ngừng hút lọc độc. Hạ Tuyết vội vàng cự tuyệt rút tay về, không được đâu, đừng có hút. Hà Văn Kiệt không để ý Hạ Tuyết, chăm chú hút vết thương trên ngón tay cô, vừa hút vừa phun máu ra ngoài. Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ nhìn hắn, để mặc hắn hút vết thương trên ngón tay mình. Trong lòng không khỏi đau xót nghẹn ngào. Tại sao đối xử tốt với tôi như thế? Cho đến bây giờ anh cũng không nói lý do. Tôi đã nói rồi, tại cô quên thôi. Cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. Hà Văn Kiệt hút máu trên ngón tay cô. Nhìn thấy màu máu dần dần đỏ tươi, hắn yên lòng xoay người đi. Biết rõ gần chỗ cây có độc sẽ có cây giải. Đây là loại hiện tượng kỳ quái. Quả nhiên hắn nhìn cách đó không xa, cành cây giống như lá bạc hà. Hắn lập tức ngắt vài lá bỏ trong miệng nhai, xong mặt bình tĩnh. Sau đấy nhả sắc lá xanh thoa nhẹ lên vết thương trên ngón tay Hạ Tuyết, lấy ra băng keo cá nhân dán lên cho cô. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn vào Hàn Văn Kiệt, anh mang theo băng keo cá nhân à? Hạ Văn Kiệt thâm sâu nhìn cô, bác sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bệnh nhân, điều bác sĩ đau đớn nhất chính là mắt nhìn thấy bệnh nhân của mình nhưng không cứu được. Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thực ra tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô không có gì, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Văn Kiệt. Hạ Văn Kiệt khẽ thở dài, vươn tay nắm chặt vai Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, tôi nói rồi, yêu mà trốn tránh thì hạnh phúc sẽ lẩn trốn. Tình yêu có đôi khi kỳ quái, nó sẽ cùng cô chơi trốn tìm giống như lúc nhỏ. Chúng ta chơi trò trốn tìm, chỉ có đứa bé dũng cảm khôn ngoan sẽ bước về phía trước, cuối cùng mới có thể tìm được người đã trốn. Đối mặt với tình yêu, cô phải dũng cảm một chút, hiểu không? Hạ Tuyết lắng nghe giống như chưa từng đi qua 6 năm, giống như trở lại về 6 năm trước. Cô nhìn hắn, không nhịn được hỏi, đối mặt với tình yêu, anh cũng dũng cảm chứ? Ánh mắt Hà Văn Kiệt rủ xuống, xẹt qua chút vui vẻ bất đắc dĩ. Tôi đã từng dũng cảm. Cho nên anh và Mộng Hàm tiểu thư thực sự hạnh phúc. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Hạ Tuyết này, con đường đi đến hạnh phúc chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net